Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 321, đánh lui. Tại Thái Qua, trong mắt Trình Giảo Kim lạnh, ảnh búa lớn đằng sau đột nhiên như ẩn như hiện xuất hiện. Một đạo tản ra hoang cổ khí tức cự nhân ảnh. Nhìn lấy Trình Giảo Kim mang đến áp lực thật lớn. Thái Qua hai con mắt trợn trừng. Toàn thân sát khí ngưng tụ. Mây bay chấn động. Điên cuồng vung vẩy hổ sát côn. Một đầu hắc hổ mắt đỏ cự ảnh lấy Thái Qua làm trung tâm trong nháy mắt ngưng tụ. Ngửa mặt lên trời gào thét. Một cái hổ vô trực tiếp nhào về phía Trình Giảo Kim. Rất hổ móng vuốt dường như phá vỡ không gian. Mà Trình Giảo Kim không chút nào yếu thế. Lưỡi búa phong mang phá vỡ chân trời. Hai người lại một lần nữa hướng đụng. Bành! Một cái so vừa rồi còn phải mạnh mẽ ba động tại hai người giao chiến trung tâm bạo phát đi ra. Phía dưới bụi mù nổ lên. Trên không mây bay đánh sơ xác. Càn khôn xoay tròn. Phía dưới song phương đại quân nhìn lấy trên không hai người tản ra như thế khí thế kinh khủng. Nguyên một đám trợn mắt hốc mồm nhìn lấy hai người giao chiến. Huyết Hoành Bang trong đại quân Phương Tiệt Sinh càng là híp mắt lại. Thái Qua cái kia cường hãn hung mãnh thực lực thì liền hắn cũng không muốn cứng đối cứng. Mà một cái chỉ là niết bàn cảnh sơ kỳ Trình Giảo Kim vậy mà có thể chính diện cùng Thái Qua. Chống đỡ. Xem ra đối Hoàng Cân Giáo không thể khinh thị chi. Mà trên đầu thành Khúc Tĩnh Kỳ càng là trong lúc khiếp sợ mang theo kinh hỉ. Ban đầu vốn cho là mình vị này Trình Giảo Kim căn bản khó có thể ngăn cản niết bàn cảnh hậu kỳ Thái Qua. Bởi vậy 10 phần lo lắng. Sợ Trình Giảo Kim bị Thái Qua giết chết. Cái này sẽ cực lớn ảnh hưởng Hoàng Cân thủ quân thế khí. Không nghĩ tới Trình tướng quân thực lực vậy mà như thế cường đại. Có thể cùng niết bàn cảnh hậu kỳ Thái Qua chống đỡ. Theo trên không trong khi giao chiến phong bạo tản ra. Song phương đại quân rốt cục thấy được hai người tình huống. Chỉ thấy Trình Giảo Kim to thở phì phò. Mà trước ngực của hắn khải giáp bị vạch ra 3 đạo vết cào. Cái này vết cào bên trong còn sắp chết lấy nồng đậm sát khí. Trước ngực phá nát trong khải giáp ẩn ẩn lộ ra máu tươi. Mà Thái Qua khí tự có chút hỗn loạn. Thô cuồng trên cánh tay phải khải giáp đã vỡ tan. Một đạo thật sâu phủ ngân trên cánh tay nứt ra. Máu me đầm đìa. Máu tươi theo hổ sát côn nhỏ xuống đi. Thái Qua có chút không thể tin nhìn lấy Trình Giảo Kim. Kém một chút, chính mình liền có thể vạch phá trái tim của hắn. Vừa mới trong chiến đấu, Thái Qua hóa thành hổ chảo hổ sát côn đã đụng phải Trình Giảo Kim ở ngực. Chỉ cần lại hoa tiến một chút, liền có thể đâm xuyên Trình Giảo Kim thân thể. Thế mà Trình Giảo Kim giống người điên. Không quan tâm, búa trực tiếp chặt hướng cổ của mình. Không có cách, Thái Qua cũng không muốn cùng Trình Giảo Kim nhất mệnh đổi một mạng. Sau đó thu tay lại dịch ra, nhưng không nghĩ tới vẫn là bị Trình Giảo Kim lưỡi búa chạm đến cánh tay phải. Song phương đại quân nhìn lấy hai người hư không bên trong loại tình huống này. Nguyên một đám nín thở hô hấp, còn mắt chăm chú nhìn chằm chằm hai người. Không rõ ràng đến cùng là ai thắng ai bại. Nhưng vào đúng lúc này Phương Tuyệt Sinh huyết bóng người màu đỏ tiêu tán tại trong đại quân. Đột nhiên xuất hiện tại Trình Giảo Kim mặt bên. Hô, Phương Tuyệt Sinh hai tay nhất thời tràn ngập huyết hồng sát khí. Mà không gian chung quanh đều dường như sôi trào lên. Huyết hồng hai tay hóa thành móng vuốt xông về Trình Giảo Kim. Trình tướng quân cẩn thận. Phương Tuyệt Sinh xuất hiện trong nháy mắt. Khúc Tĩnh Kỳ lập tức kinh hãi giận dữ hét. Tiếng nói còn chưa rơi xuống. Phương Tuyệt Sinh đã vọt tới Trình Giảo Kim bên người. Phương Tuyệt Sinh nhìn trước mắt còn tại thở hổn hển Trình Giảo Kim tựa hồ còn chưa kịp phản ứng. Tràn ngập huyết hồng sát khí móng vuốt đã đưa đến Trình Giảo Kim cái cổ. Phương Tuyệt Sinh tựa hồ thấy được Trình Giảo Kim bị chính mình đánh lén vồ chết cảnh tượng. Khóe miệng lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Vốn là trước trận đấu tướng. Làm đánh lén cũng là một cái sỉ nhục biểu hiện. Nhưng là Phương Tuyệt Sinh là ai? Vì thắng không từ thủ đoạn. Phương Tuyệt Sinh hắn có loại dự cảm, nếu như bây giờ không nhanh chóng trừ rơi Trình Giảo Kim, về sau thì không có cơ hội. Nguyên bản cầm xuống Vân Thành là 10 phần chắc chín sự tình. bởi vì Trình Giảo Kim nổi bật chiến lực để hắn cảm thấy có chút ngoài ý liệu. Nội tâm có một loại cảm giác cấp bách. Ngay tại lúc Phương Tiệt Sinh lộ ra nụ cười chiến thắng lúc, nguyên bản to thở phì phò Trình Giảo Kim đột nhiên lộ ra một tia cười lạnh. Trong nháy mắt để Phương Tiệt Sinh nội tâm dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Phong ma trảm loạn, Trình Giảo Kim thứ tam bản phủ chiêu thức chính như kỳ danh giống điên ma một dạng chém loạn. Mỗi vung nhất phủ, thực lực liền tăng cường một tầng. Chỉ thấy Trình Giảo Kim nhìn trước mắt sôi trào huyết sát tay không quan tâm. Giống điên cuồng giống như khua tay hai thanh búa bổ về phía Phương Tiệt Sinh. Trình Giảo Kim toàn thân chu vi trong nháy mắt kết thành một cái kiên cố lan lộn lồng khí. Phương Tiệt Sinh toàn lực phát ra huyết sát móng vuốt đụng tới lan lộn lồng khí lúc. Dường như bắt được vạn năm huyền thiết giống như nổi lên một trận tia lửa. Thế mà Trình Giảo Kim vung vẩy búa đã bổ về phía Phương Tiệt Sinh. Phương Tiệt Sinh thả người vừa lui. Thối lui ra khỏi lưỡi búa ngang dọc phạm vi. Hai tay cấp tốc ảo tưởng động. Nguyên một đám to lớn huyết hồng móng vuốt trong hư không dâng lên không ngừng hoa hướng Trình Giảo Kim, phanh phanh, vô số móng vuốt cùng búa nhọn va nhau gây nên không gian xung quanh chấn động. Mà Trình Giảo Kim hai con mắt hiện đen, khua tay hai lưỡi búa toàn bộ ngăn trở sát khí sắc bén móng vuốt. Mãng vọt tới Phương Tiệt Sinh bên người. Lúc này Trình Giảo Kim chỗ có khí thế lực lượng đã đạt tới tối đỉnh phong. Lập tức xoay tròn nửa người mãnh liệt bổ về phía Phương Tiệt Sinh. Lúc này Phương Tiệt Sinh niết bàn cảnh hậu kỳ thực lực đã toàn bộ bày ra. Phương Tiệt Sinh nhìn lấy như điên cuồng xông tới Trình Giảo Kim đã lui không tránh được. Chỉ có thể toàn lực ngăn cản. Hai tay giao dù cho. Huyết hồng sát khí tràn ngập toàn. Thân một cái nồng đậm huyết thuẫn cản trước người. Tại Trình Giảo Kim điên cuồng một bổ phía dưới. Huyết thuẫn chỉ là cản không đến một giây, thế mà cũng cho Phương Tiệt Sinh tranh thủ thời gian. Chỉ thấy Phương Tiệt Sinh đã lui lại đến thái qua bên người. Đến a, Trình Giảo Kim tay trái tay phải vung vẩy hai lưỡi búa. Chung quanh chân khí phun trào, sát khí tràn ngập, ánh mắt hung ác nhìn bọn hắn chằm chằm. Trình Giảo Kim lúc này khí thế so vừa mới khí thế cũng mạnh hơn một phần. Hô, tướng quân uy vũ. Tướng quân uy vũ, tướng quân uy vũ, tại Hoàng Cân thủ quân xem ra, Trình Giảo Kim trong vòng mấy cái hít thở lại đem đánh lén lấy đem bại. Kích động la lên, Phương Tiệt Sinh nhìn lấy Trình Giảo Kim khí thế như hồng bộ dáng. Bất mãn nhìn bên cạnh một mực cũng không hề động thủ thái qua về sau. Nhanh chóng bay trở về trong quân trận doanh, mà thái qua nhìn lấy đã toàn thân vết thương Trình Giảo Kim khí tức y nguyên hung hãn. Không khỏi lắc đầu nói, Trình Giảo Kim ngươi rất không tệ, ta thái qua tán thành ngươi. Vừa mới Phương Tiệt Sinh đột nhiên đánh lén sự tình, ta cũng không biết rõ, ta cũng khinh thường làm, ngươi bây giờ đã thụ thương, ta cũng không dậu đổ bìm leo, cuộc chiến hôm nay thì dừng ở đây đi. Trình Giảo Kim nhìn đến thái qua thu hồi hổ sát côn về sau, bên trong hơi động lòng. Hung hăng thở dài một hơi mặc dù bây giờ Trình Giảo Kim khí thế dồi dào. Nhưng là chỉ có Trình Giảo Kim biết mình thì tam bản phủ tài liệu. Một khi tam bản phủ sau đó. Đừng nói một cái niết bàn cảnh hậu kỳ. Một cái niết bàn cảnh sơ kỳ người lại để chiến đấu. Chính mình liền muốn chạy trốn. Nhưng Trình Giảo Kim mặt ngoài y nguyên như thường. Hơi hơi thở hổn hển nói. Tốt, lần sau chúng ta tái chiến. Lần này có cái tiểu nhân thực sự bại hào hứng. Trình Giảo Kim khinh thường phủi Phương Tiệt Sinh liếc một chút. Phương Tiệt Sinh nhìn lấy Trình Giảo Kim lại còn vũ nhục mình như vậy. Trong mắt lóe lên một tia lửa giận. Nếu không phải mình vừa mới là đột nhiên đánh lén. Vốn là hành động thì bị người phỉ nhổ. Đánh bất ngờ không thành. Chỉ có thể rút về. Không muốn lại đánh bền bỉ chiến miễn cho càng mất mặt. Nếu không mình cũng không sợ Trình Giảo Kim. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.